Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thái Hư Bảo Thụ. Thì báo cáo với anh em là dạo gần đây thì mình đang bận một chút việc cá nhân, chữa trị mấy cái răng rồi nó lại bị tái phát, cho nên là nó hơi chậm chuyện một chút, thì mong anh em thông cảm nhá. Mình vẫn muốn duy trì mấy cái bộ truyện chính này mỗi ngày hai phần một bộ, cho nên là chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đế Thích là tính toán Đế Lưu, muốn liên hợp với Thông Cổ Thần Vương giết Đế Lưu trước, rồi ép thần chủ phải hợp tác với mình. Hắn cũng mang cả kẻ thù cũ của thần chủ đến, đấy là hậu duệ của Thanh Tả Tiên Vương, nhưng có vẻ thần chủ không giống như hắn tưởng tượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ chuẩn bị một chút đồ vật này mà đã muốn kết minh cùng ta sao? Thần chủ nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn về phía Đế Thích có vẻ hơi trào phúng. Lúc này đám người Thanh La Tiên Tử đều có chút lo lắng, thần chủ biểu hiện bất mãn khiến trái tim bọn họ hơi khiếp sợ, bởi vì đối tượng mà Đế Thích vốn muốn kết minh là Thông Cổ Thần Vương, sau khi chém giết Đế Lưu mới có thể bức bách thần chủ kết minh. Mặc dù loại bức bách này không rõ ràng nhưng cũng là đang gây hấn với uy nghiêm của thần chủ rồi. Không ai biết là thần chủ sớm trở về có phải vì khám phá ra việc này hay không, hay là biết bọn họ làm mấy thứ đó. Trong khung cảnh trầm mặc, hình như Đế Thích đã quyết định gì đó. Rõ ràng là hắn còn có lá bài tẩy khác. Thần chủ không hài lòng sao? May mắn Đế Thích còn chuẩn bị một phần đại lễ cho thần chủ. Hắn hơi nở nụ cười, đầu ngẩng lên nhìn thần chủ. Ồ, thần chủ nghi hoặc, hình như đã có chút hứng thú. Đế Thích thì lại như có chút khó xử, nhìn những người chung quanh, ngậm miệng không nói. Thần chủ cũng không để ý tới ám hiệu quán mà nói thẳng, nói. Đế Thích khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp nói ra bốn chữ: Hỗn Độn Tiên Viên. Đám người Thanh La Tiên Tử đều khẽ giật mình, không biết vì sao hắn nói ra bốn chữ này. Hỗn Độn Tiên Viên thì ai cũng không xa lạ gì, truyền thuyết ở Tam Thập Tam Thiên không nhiều, nhưng số lượng cũng là không ít. Rất nhiều đại thế gia kéo dài đến nay đều có được tài nguyên bực này, nhưng đó là căn cơ của bọn họ. Hiện tại Đế Thích lại đưa ra những cái này để làm gì? Nhưng làm cho người ta không tưởng được chính là, sau khi Đế Thích nói ra bốn chữ này, ánh mắt thần chủ thực sự trở nên nghiêm túc nhìn về phía hắn. Làm sao người biết? Qua nửa ngày sau, thần chủ lạnh lùng mở miệng, rõ ràng có thêm vài phần nghiêm túc. Ta chính là đế tử Đại Xích Thiên, tự nhiên sẽ có một ít tin tức của mình. Đế Thích trả lời vô cùng mờ mịt, hình như lại có cảm giác khống chế tất cả như vừa nãy. Thần chủ thì nhìn hắn một cái rất nghiêm túc, thản nhiên nói, có bao nhiêu người biết? Đế Thích cười cười, không nhiều lắm, tiên soái bên kia ta cũng chưa nói cho hắn biết. Thần chủ trầm mặc lại, thật lâu không nói lời nào. Khí thức âm hàn trên người để cho người trong cả tòa thần điện đều phải sinh lòng sợ hãi. Chỉ có Đế Thích lại lộ ra vẻ thoải mái. Thấy thần chủ không mở miệng, hắn lại dứt khoát nở nụ cười mà nói. Thần chủ các hạ, người sáng mắt thì không nói tiếng lóng. Hôm nay tứ phương tề tụ, đa bảo tiên hà, đến cùng là vì cái gì? Người khác không biết, nhưng thần chủ thì không thể không biết. Đại quân Tam Thập Tam Thiên tự nhiên là vì bình loạn, vì triệt để bình phục thiên nhiên chi loạn, mới chờ cơ hội. Nhưng rõ ràng bên thiên nguyên ở vào hoàn cảnh xấu nhưng vẫn thủ vững ở đa bảo tiên hà không đi, đó là vì cái gì? Hơn nữa thần chủ các hạ đóng quân đã lâu, hiển nhiên cũng không phải để xem náo nhiệt. Thoáng nghĩ một chút là biết, trong hỗn độn tiên viên có đủ các loại tiên dược, đủ các loại tài nguyên, vô luận là thiên nguyên hay thần tộc đều rất cần, huống chi trong tiên viên. Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại, nhìn thẳng vào thần chủ, còn có Thái Hư Bảo Thụ nữa. Ta biết rõ Thái Hư Bảo Thụ có trọng dụng đối với thần chủ. Đế Thích nói tới chỗ này liền không nói thêm lời nào, ngậm miệng lại, mặt đầy vẻ tươi cười, chờ thần chủ mở miệng. Chỉ có điều lời hắn nói thực sự khiến cho đám người Thanh La Tiên Tử chấn động. Sau khi nghe được bốn chữ Thái Hư Bảo Thụ, bọn họ cũng biết rõ, hỗn độn tiên viên trong lời của Đế Thích và thần chủ nói tuyệt đối không phải tiên viên bình thường, mà là hỗn độn tiên vương, à tiên viên đã bị Thái Hư Tiên Vương đánh nát năm xưa. Năm đó Thái Hư Tiên Vương muốn nhủng nhân tâm, bổ thiên tâm, bồi dưỡng loại tiên dược mà chỉ có địa trường trời sinh thì mới có thể xuất hiện, dốc lòng chăm sóc, thậm chí làm trễ nải cả việc tu hành. Thẳng đến cuối cùng cũng không biết hắn có thành công hay không, nhưng trong hỗn độn tiên viên thực sự có tiên dược quý giá, hắn sưu tập được từ các nơi. Có người nói rằng có một hai gốc bình thường cũng bị người ta coi là tiên chân dược bảo, nhưng ở trong vườn dược của hắn chỉ sợ không dưới mấy trăm loại. Không chỉ như thế, còn có một đoạn truyền thuyết nói, năm đó Thái Hư Tiên Vương đã thực sự thành công. Hắn dùng một đoạn thiên địa tạo hóa để tạo ra hỗn hợp linh căn ở trong tiên viên, đào tạo ra một cây tuyệt thế bảo thụ, có được huyền cơ lớn lao, thì danh gọi nó là Thái Hư Bảo Thụ. Sở dĩ năm đó chư đại tiên đế tiên vương liên thủ xuất chiến với hắn là vì cướp lấy vật này. Chỉ có điều dưới tình thế bị người vây công, Thái Hư Tiên Vương thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Dưới cơn thịnh nộ đã dùng một trưởng đánh nát Hỗn Độn Tiên Viên, lại mượn đại trận chư thiên mang mảnh vỡ của Hỗn Độn Tiên Viên đưa đi các nơi. Khi Ngũ Đại Tiên Vương tranh đoạt mảnh vỡ của Hỗn Độn Tiên Viên mới cho Thái Hư Tiên Vương một chút thời gian đào tẩu. Nhưng cuối cùng, dưới sự vây công của chư vị Tiên Vương, Thái Hư Tiên Vương không đạt được quá nhiều mảnh vỡ Hỗn Độn Tiên Viên. Thái Hư Bảo Thụ càng không có tin tức. Ngược lại, trong truyền thuyết có không ít tiểu tiên giới đụng phải đại vận, gặp được mấy khối Hỗn Độn Tiên Viên bị nghiền nát. Đương nhiên, những tiên vương kia lớn nhỏ không đều, không trọn vẹn, không được đầy đủ. Có lẽ bên trong có vài gốc đỉnh tiêm bảo dược, nhưng có một ít bên trong chỉ chứa 2-3 gốc linh thảo đáng thương. Một khối tiên viên sinh ra Thái Hư Bảo Thụ cho tới bây giờ không có tin tức. Có người nói đó là bởi vì tiên viên chưa xuất hiện, cũng có người nói bảo thụ căn bản không có tồn tại. Nhưng vô luận thế nào, tên tuổi của Thái Hư Bảo Thụ đã truyền ra. Ngàn năm qua mọi người đều truyền lưu danh tiếng của Thái Hư Bảo Thụ, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai gặp qua. Vào lúc này Đế Thích lại trịnh trọng nói ra cái tên ấy. Hơn nữa trong lời hắn ẩn ước đã nói ra, Thiên Nguyên và Thần Chủ cũng vì phương tiên viên này. Nhưng hôm nay các phương thế lực tề tụ ở Đa Bảo Tiên Hà sớm đã dò xét chiến trường, có điều không thấy bóng dáng của Hỗn Độn Tiên Viên đâu. Bọn hắn đã ẩn ước đoán được đây là át chủ bài cuối cùng mà Đế Thích lưu lại sau. Hơn nữa cái này cũng có thể là bí mật lớn nhất của Thần Chủ. Trong lúc nhất thời bọn hắn rất hối hận vì cái gì không sớm tránh đi nên đã nghe được bí mật bực này. Ta vốn tưởng rằng người biết rõ chuyện này không nhiều, cũng không nghĩ tới Tam Thập Tam Thiên cũng có cao nhân cảm nhận được điểm này. Chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi cũng đã biết chuyện này, vì sao Tam Thập Tam Thiên lại không có động tĩnh? Sau khi nửa ngày trôi qua, Thần Chủ mới nhẹ nhàng cười mở miệng nói, chẳng lẽ là chư vị tiên đế hôm nay của đại tiên giới đều là tài đại khí thô, chướng mắt với Hỗn Độn Tiên Viên này sao? Thần Chủ cứ nói đùa. Lúc này Đế Thích trở nên thoải mái, thần sắc bình tĩnh, ưỡn thẳng eo lưng, quay mặt về phía Thần Chủ khẽ cười nói, đối với đại tiên giới mà nói, tài nguyên trong cái Hỗn Độn Tiên Viên này không phải thứ đồ vật gì quý giá. Nếu thật nói ở bên trong Hỗn Độn Tiên Viên này có cái gì khiến cho Tam Thập Tam Thiên chú ý thì đoán chừng cũng chỉ là một cây Thái Hư Bảo Thụ mà thôi. Nhưng tới tận bây giờ vẫn không có ai xác định Thái Hư Bảo Thụ ở trong mảnh Hỗn Độn Tiên Viên này có hay không. Mặc dù chúng ta lấy được tin tức đều nói mảnh Hỗn Độn Tiên Viên này chính là mảnh quan trọng nhất lúc trước bị Thái Hư Tiên Vương đánh nát, nhưng sự thật thế nào thì ai mà biết được. Dứt lời, Thần Chủ không mở miệng, chỉ lãnh đạm nhìn hắn. Đế Thích đành phải nở nụ cười nói tiếp, ta cũng không có gạt Thần Chủ, người biết tin tức này Tam Thập Tam Thiên không nhiều. Thần Chủ không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm qua cả nửa ngày mới nói, ngươi nói ra việc này là có ý gì? Đế Thích cũng trầm mặc một hồi. Thần Chủ giúp ta, ta tự nhiên có thể giúp Thần Chủ. Đuôi lông mày của Thần Chủ dần nhíu lên, ngươi thực sự chịu giúp ta đoạt tiên viên có tác dụng lớn đối với đại trích tiên này sao? Câu hỏi này không chút khách khí, những người khác cũng hiểu được hàm ý che giấu bên trong. Nếu Đế Thích thực sự biết chỗ hạ lạc của cái Hỗn Độn Tiên Viên này, vậy hắn vì cái gì không nghĩ biện pháp lấy về cho đại trích thiên? Hắn vì cái gì càng muốn đi vào thần vực để làm giao dịch với Thần Chủ? Nếu như không có một lý do thích hợp, Thần Chủ có thể trực tiếp hoài nghi Đế Thích dụng tâm bất lương. Nhưng Đế Thích đưa ra đáp án rất nhanh. Thứ nhất, tài nguyên trong Hỗn Độn Tiên Viên không có bao nhiêu quan trọng đối với đại trích thiên ta. Dù sao cái này cũng chỉ là một mảnh trong phiến Hỗn Độn Tiên Viên mà thôi, lại có thể có bao nhiêu tiên dược, không thể nhiều hơn so với tài nguyên trong tay chư phương thế lực của đại xích thiên. Rất có thể Thái Hư Bảo Thụ cũng chỉ là bán thành phẩm, sợ là không so được với đế lưu tương của đế thị nhất mạch ta. Lấy được chưa chắc đã là chuyện tốt, thậm chí còn đánh vỡ sự cân đối của Tam Thập Tam Thiên. Nói đến chỗ này hắn dừng lại một chút rồi nghiêm túc nhìn sang Thần Chủ. Điểm thứ hai thì rất đơn giản, người không vì mình trời tru đất diệt. Ta tự nhiên cũng có tính toán của riêng mình. Thứ nhất là muốn diệt trừ khối tâm bệnh kia của ta. Thứ hai, hắn cười khổ một tiếng mà thở dài. Thực không dám giấu giếm, ta cũng có chuyện cầu đến Thần Chủ. Nhìn bộ dạng lúc này của hắn thực sự không có nửa phần sơ hở, nhưng Thần Chủ lại bất động, ánh mắt suy tư. Nửa ngày sau mới bỗng nhiên mở mắt. Ngươi có thể giúp ta như thế nào? Đế Thích thấy nàng trực tiếp hỏi mình có thể giúp cái gì, mà không phải cầu nàng cái gì thì nội tâm lại càng vui vẻ, nhưng trên mặt lại không hiển lộ ra. Hắn thản nhiên nói, rất đơn giản, chắc hẳn Thần Chủ cũng biết, mặc dù đại tiên giới không biết tin tức của mảnh Hỗn Độn Tiên Viên này sắp xuất thế, nhưng Thiên Nguyên kia lại biết được. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, thần chủ cũng đại khái từ phía thiên nguyên mà lấy được tin tức xấu rồi. Chỉ có điều mặc dù thần chủ biết tin tức này, nhưng dù sao chuẩn bị chưa đủ. Ta biết rõ trong khoảng thời gian này thần chủ một mực ở Đa Bảo Tiên Hà âm thầm chuẩn bị. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là vận chuyển thân thiên thần thức để tính toán thời gian mà hỗn độn tiên viên xuất thế. Đối mặt với câu trả lời tựa như thăm dò của hắn, thần chủ bất động không nói, chỉ nhìn hắn. Đế thích cũng không đợi thần chủ trả lời, lại nói tiếp. Thứ cho đế thích bất kính, thần chủ sử dụng phương pháp này thực sự quá ngu ngốc. Cái hỗn độn tiên viên này có thể tùy thời xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Đa Bảo Tiên Hà. Không gian bên trong tinh vực này thực sự là quá lớn. Ngài có sớm tính toán ra thời gian nó xuất hiện, sau đó đuổi qua, thì cũng xa xa không kịp. Nhất là dưới tình huống thiên nguyên đã sớm có chuẩn bị thì càng khó mà chiếm được tiên cơ. Chẳng lẽ thần chủ có ý định đi đoạt sao? Đúng vậy, là cường đoạt. Lúc này thần chủ lại khẽ gật đầu nói thẳng. Trong quân của Tam Thập Tam Thiên, tiên quân có khả năng uy hiếp được ta chỉ có Đại Xích Thiên. Bởi vậy ta dùng đế tử làm vật thế chấp, làm cho Đại Xích Thiên không dám động tay. Vậy người có tư cách đi đoạt sẽ có ta và thiên nguyên thôi. Ách, thần chủ nói thật, đế thích thực sự ngẩn ngơ, do đó lắc đầu cười khổ. Thần chủ thực lực thông thiên, nhưng biện pháp này không tránh khỏi quá ngu ngốc. Nắm chắc thành công không lớn, mà lần này đế thích đến đây, thành ý lớn nhất liền ở chỗ, giúp thần chủ đạt được hỗn độn tiên viên, tối thiểu nhất, cũng phải giúp thần chủ gia tăng phần hy vọng thành công, tránh khỏi bị thiên nguyên chiếm được tiên cơ. Sao? Thần chủ như đã có hứng thú nhìn thẳng đế thích mà nói, phương pháp gì? Sau khi hỗn độn tiên viên bị Thái Hư Tiên Vương đánh nát, liền trở thành vô căn chi vật, phiêu du trong tinh vực, thậm chí là vách tường hư vô giới, giống như phù du ở trên biển vậy. Mặc dù địa điểm xuất hiện và thời gian xuất hiện là rất khó dự đoán, nhưng không phải không có biện pháp. Sau khi nó xuất hiện sẽ lập tức hấp dẫn nó tới, trực tiếp kéo nó đến bên cạnh mình, so với việc đuổi theo nó thì càng dễ dàng hơn. Đế tử mỉm cười lấy ra một bức quyển trục đưa tay nâng lên. Thần chủ có thể xem trận đồ này. Thần chủ khẽ giơ tay, quyển trục kia bay tới trước mặt nàng, sau đó tự động trải ra. Chỉ nhìn mấy lần, đáy mắt nàng liền có vài phần ngưng trọng. Hỗn thiên hãm không trận, đây là đại trận ở bên thiên nguyên bố trí. Ngươi từ chỗ nào mà có được? Ánh mắt nàng nhìn qua đế thích có vài phần hoài nghi. Thế nhưng nghe đế thích giải thích xong lại cười mà không phải cười mà nói, hảo thủ đoạn. Hình như thần chủ đã biết được cái gì, nhàn nhạt tán thưởng một tiếng. Đế thích nhẹ nhàng cười nói, chắc hẳn thần chủ cũng hiểu chỗ huyền diệu của cái hỗn thiên hãm không trận này. Nó có thể vì người mà kéo hỗn độn tiên viên xuất hiện ở một chỗ trong tinh vực. Hôm nay thiên nguyên dùng kế này thực sự rất lợi hại. Nếu như thần chủ đứng nhìn, chờ sau khi hỗn độn tiên viên xuất hiện mới đi tranh đoạt, thì không thể nghi ngờ là mất hết tiên cơ, khả năng cướp được tiên viên không nhiều. Nhưng cho dù có trận này cũng không đủ để kéo hỗn độn tiên viên đến chỗ ta, nhiều nhất chỉ là lực lượng ngang nhau với thiên nguyên mà thôi. Thần chủ cau mày thấp giọng nói, đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn qua đế thích, bất ngờ có một loại ngưng trọng và kiêng kỵ. Qua hồi lâu nàng mới chậm rãi thở dài, nhàn nhạt khen. Đế thích điện hạ, quả nhiên là giỏi tính toán, hảo thủ đoạn. Có trách ngươi đường đường là đế tử, lại không sợ ta, vẫn luôn dùng bộ dạng này nói chuyện, hóa ra là có cái tâm tư này. Tuy cái trận đồ này là trận đồ của thiên nguyên, nhưng nếu như ta dùng huyết mạch càng tôn quý hơn để làm vật tế, thì làm sao thiên nguyên tranh được với ta? Mà sợ là trên thế gian không có huyết mạch gì tôn quý hơn huyết mạch đế tử. Thần chủ nhìn qua đế thích nhàn nhạt mở miệng. Ngươi rất hiểu được đạo lý vật tận kỳ dụng. Bị thần chủ nói toạc ra tâm tư, nhưng đế thích lại nhàn nhạt nở nụ cười không cãi lại, cứ lẳng lặng đứng như vậy. Thần chủ cũng không nói thêm, thời gian dần trôi qua. Trận đồ này chỉ có một nửa, mà ngươi nhọc lòng có lẽ không chỉ vì để cho ta giúp ngươi thanh lý môn hộ. Đến thời điểm này rồi, có gì thì nói ra đi. Ngươi muốn dùng trận đồ nguyên vẹn để đổi lấy cái gì? Nét vui cười trên vẻ mặt, đế thích càng đậm, trực tiếp nói, ta muốn bát hoang thiên công của thần chủ. Đế thích nhẹ nhàng nói ra mấy chữ tựa như một thanh búa tạ, gõ lên trái tim của chư tiên, quả thực làm cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Vô luận là thanh lê tiên tử, chư vị tiên tướng, hay là nhị vị thông cổ và u ẩn thần vương dưới trướng thần chủ, thậm chí là di dư thần vương đều biến sắc, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía đế thích, vừa kinh vừa sợ. Vị đế tử này thực sự quá lớn mật rồi, vậy mà dám ở trước mặt thần chủ đưa ra yêu cầu này. Mọi người ở đây không xa lạ gì với thần chủ, biết nàng vốn là thị nữ của một vị quảng thành tiên vương, ẩn cư ở Vân Hoang Thành, xuất thân hèn mọn, thế nhưng về sau gặp đại biến trốn khỏi Vân Hoang Thành. Dưới tình huống bình thường, không phải bị người bên cạnh quảng thành tiên vương bắt trở về chém giết thì cũng là mai danh ẩn tích, run như cầy sấy mà sống hết quãng đời. Nhưng nàng thì không giống như vậy, Nàng chỉ dùng thời gian không tới 2.000 năm, liền tái xuất hiện trong mắt chúng tiên, hơn nữa dùng bá khí vương giả trở về, dùng thực lực cường hoành, chấn nhiếp thần tộc, chỉnh hợp 3.000 thần tộc vẫn luôn bị chia rẽ lại làm một, tạo thành một thế lực đáng sợ. Dưới sự thống lĩnh của nàng, chúng thần tộc đã từng ly tán khắp nơi trong tinh vực, ở trong tiểu tiên giới kéo dài hơi tàn, đã có được lực lượng đáng sợ, không những quét ngang các tiểu tiên giới, thậm chí có can đảm chống lại tam thập tam thiên. Ở đại tiên giới, thần chủ cũng là địch nhân, một tiên giả kinh nghiệm truyền kỳ, nàng cực kỳ phong phú. Đây cũng là nguyên nhân mà đế thích Thanh La hay các chư tiên khác nắm rõ lịch duyệt của nàng như lòng bàn tay. Đến tột cùng vị tiên nữ truyền kỳ này dùng 2.000 năm ngắn ngủi thoát thai hoán cốt như thế nào? Vậy thì không thể không đề cập tới chuyện trong lúc vô tình nàng nhận được truyền thừa của cổ tiên nữ. Mọi người đều biết thần chủ đã từng đụng phải đại vận, nhận được một phần truyền thừa, rồi dùng 2.000 năm ngắn ngủi thoát thai hoán cốt, tu vi đại tiến. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cái truyền thừa kia đến tột cùng là gì, tên gọi là gì, huyền cơ ra sao. Nhưng vào lúc này đế thích lại mở miệng muốn lấy bát hoang thiên công trong tay của thần chủ. Có lẽ thần chủ cũng nghe nói 700 năm trước đế thích mới có được tiên mệnh. Mặc dù sau khi lấy được tiên mệnh, một mực đau khổ tu hành không ngừng dụng tâm, nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn. Hôm nay ở trong chư thiên đế tử, thực lực của ta xem như yếu nhất, mà khoảng cách đó không phải một sớm một chiều có thể đuổi kịp. Chuyện này khiến cho ta rất đau đầu. Lần lượt nhìn khắp chư vực thì thần chủ là người có tu vi tăng tiến nhanh nhất trong vạn năm qua. Quả thực là đế thích rất bội phục. Nguyện cầu thần chủ chỉ điểm. Nếu thần chủ đáp ứng, ngày sau nguyện dùng sư lễ để mà đối đãi. Lời của đế thích khiến cho trái tim mọi người đều có chút khiếp sợ, cuối cùng đã biết được mục đích của hắn. Kỳ thực mà nói thì tu vi tiến cảnh của đế thích cũng không hề chậm, cùng với những thiên kiêu khác trong đại xích thiên đều tốt hơn. Cái đó đã rất đáng sợ, nhưng nếu để so với các đế tử khác thì tốc độ này hơi chậm một chút. Nếu hắn bởi vì nguyên nhân này mới hướng thần chủ thỉnh giáo thì còn hiểu được. Con đường tu hành của ta có quan hệ cùng thở chất, sợ là người tu hành không được. Qua hồi lâu thần chủ nhàn nhạt mở miệng, nhưng không nhìn ra hỉ nộ trên mặt. Đế thích cũng không có lòng tham, nhất định phải học được truyền thừa thần chủ sở hữu, thầm nghĩ là đạt được thần chủ chỉ điểm, tìm hiểu một chút là được. Đế thích vẫn chưa buông bỏ, chỉ quay đầu liếc nhìn Di Dư Thần Vương mỉm cười, sau đó nhìn về phía thần chủ. Ta từng nghe nói lúc ban đầu Di Dư Thần Vương lai lịch thần bí này, bái nhập vào môn hạ thần chủ cũng không vượt qua tu vi chân tiên. Nhưng bây giờ, lúc này, Thông Cổ Thần Vương và U Uẩn Thần Vương cũng nhịn không được quay đầu nhìn Di Dư Thần Vương. Dưới ánh mắt của bọn hắn thì đúng là tu vi của vị đại đệ tử thần chủ này tiến triển hơi nhanh một chút. Hẳn là thần chủ đã thực sự dùng bí pháp giúp hắn sao? Sau khi thần chủ nghe xong lời này, lại nhẹ nhàng thở dài nói. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh như thế có quan hệ tới huyết mạch và căn cơ. Kỳ thực ta cũng không chuyển choán cái gì. Nhưng, nói đến chỗ này nàng lại nhìn về phía đế thích khẽ cười nói. Hôm nay điều kiện người đã nói ra xác thực có trọng dụng đối với ta. Hình như ta không đáp ứng người thì không được. Đế thích nở nụ cười. Ta đã sớm nói qua, nguyện trợ giúp thần chủ theo yêu cầu. Lúc này Thanh La tiên tử nhìn bộ dạng trong sáng tươi cười của đế thích, nội tâm cũng hơi buông lỏng. Trải qua một phen đối thoại như vậy, trong lòng nàng cũng phập phồng không biết bao nhiêu lần. Cho tới hiện tại nhìn thấy kết quả, nàng mới bội phục không thôi đối với đế thích. Thậm chí nàng cảm thấy rất khó tưởng tượng, đến tột cùng đế thích làm như thế nào để đạt được một bước này. Không khí trong chàng đã hòa hoãn xuống, thần chủ nhàn nhạt mỉm cười, đế thích cũng cởi mở hơn. Hai người này cười thực sự khiến trái tim Thanh La tiên tử vui thích mà cười theo. Mấy vị tiên tướng sau lưng đế thích càng cảm giác là đại sự đã định, trái tim vừa khâm phục vừa lo lắng đối với đệ đế tử này, không có cảm giác tùy thời bị người ta giơ trưởng tiêu diệt như lúc mới gặp thần chủ nữa, nhẹ nhõm cười ra, quả thực là đại điện đã hòa hợp êm thấm. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này, thần chủ cười xong nhìn qua đế thích mà nói, cần phải nói tiếp, ta thực sự không có lý do gì không hợp tác với ngươi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác ta có chút băn khoăn. Để cho ta do dự mà không biết nên trả lời ngươi như thế nào. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Ách, nụ cười trên mặt đế thích cứng đờ, thậm chí có chút nghi hoặc kinh ngạc nói. Là nghi hoặc gì? Thần chủ nhẹ giọng cười nói. Cái đó chính là hai vị đế tử đều tới tìm ta đàm phán điều kiện. Ta nên đáp ứng ai mới tốt đây? Lời nói vừa dứt, ánh mắt miễn cưỡng nhìn ra bên ngoài điện. Nếu như ngươi không tiến vào thì ta thực sự sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Như vậy sao được? Cảm tình của chúng ta để ở chỗ nào chứ? Bỗng nhiên bên ngoài thần điện truyền tới tiếng cười to, sau đó chứng kiến một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa đại điện. Ngoài điện tinh quang thấp thoáng vờn quanh thân hình hắn, tóc dài xõa ngang vai, đường cong cương nghị, trong tay còn mang theo một cây đại đao. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn chư tiên không nhìn rõ hình dạng của hắn, nhưng nụ cười trên mặt Thanh La tiên tử cứng lại. Quả thực nàng cảm giác toàn thân rét run, trong tâm vừa có chút ấm áp thì như bị dội một chậu nước lạnh. Loại cảm giác này làm cho nàng như bị điện giật, bỗng nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn đạo thần ảnh kia mà lạnh run. Đế Lưu, ngươi... Không cần nàng phải kêu ra tiếng thì đám người đế thích cũng đã thấy rõ bộ dạng của người nọ, sau đó trong lòng tất cả đều trầm xuống. Không thể nghi ngờ đạo thân ảnh này chính là hình ảnh mà bọn họ một lòng muốn nhìn thấy trước khi gặp thần chủ, nhưng cuối cùng ở dưới một tình huống hoàn toàn không tưởng được mà nhìn thấy, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không thông được tại sao ở thời điểm tất cả đều kết thúc, đại công cáo thành, chỉ đợi thu hoạch toàn thắng, lại thấy được đạo thân ảnh này. Hơn nữa bộ dạng hắn cùng với tưởng tượng của bọn họ là hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn lên là tên tù nhân, nghèn cổ đại chết. Làm sao lúc này lại như chủ nhân vậy? Đủ loại ý niệm trong đầu đan vào nhau khiến tất cả bọn hắn như người trong mộng, nhất thời không thể mở miệng. Thần chủ, đây là có chuyện gì? Qua hồi lâu đế thích phản ứng đầu tiên bỗng nhiên chuyển hướng thần chủ trầm giọng hỏi. Cũng không có gì. Dù sao đế lưu điện hạ cũng là đế tử đại xích thiên. Hắn tới tìm ta trao đổi sự tình kết minh. Sao ta có thể không dùng lễ đối đãi? Trước đây thông cổ không được ta mệnh lệnh, nổi lên xung đột với Tam Điện Hạ, nhưng sau khi ta trở về liền hóa giải phần hiểu lầm này, thả hắn ra. Vừa rồi ta nói chuyện nhập tâm, không nhớ ra là cần nói cho người biết. Thần chủ cười khẽ, trên mặt bớt đi mấy phần uy nghiêm, hiện ra vài phần hiếu kỳ của con gái. Nhìn hai vị đệ tử đứng tương đối trong đại điện, dường như nàng cảm thấy rất hứng thú, chờ mong nhìn một hồi trò hay. Đế thích nghe ra ý chuyển hướng trong lời nói của thần chủ, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Nếu nói từ khi vào thần vực, cảm giác trong lòng của hắn một mực nắm giữ mọi chuyện trong tay, như vậy lúc gặp được Đế Lưu, liền không thể nghi ngờ cảm giác hoàn toàn thoát đi nắm giữ, nội tâm hắn không nhịn được mà nhanh chóng xoay chuyển. Tại sao Đế Lưu lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn hẳn là cũng đạt thành chút giao dịch gì đó với thần chủ sau, nhưng không có đạo lý, hắn làm sao có thể đưa ra những điều kiện như của ta? Hừ. Đế thích, người cái tên vương bắt đản này lại bán đứng đại xích thiên. Phương Hành mang theo khi thiền phách màn đào từng bước từ ngoài điện đi tới, mà phía sau lưng hắn Lộc Tổn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với một đám thái ớt thượng tiên đi theo, trên mặt hiện đầy sát cơ lạnh lạnh, gắt gao nhìn thẳng vào đoàn người đế thích. Bảo hộ đế tử. Chư vị tiên tướng bên người đế thích thấy vậy cùng hét lớn tế ra pháp bảo, duy chỉ có Thanh La tiên tử giống như bị dọa vỡ mật, thật lâu không có nửa điểm phản ứng. Hừ. Đế thích quay mặt về phía Đế Lưu đang ngang ngược chỉ trích mình, hừ lạnh một tiếng. Lúc này bụng hắn đầy nỗi băn khoăn nên không muốn cãi lộn mà quay người hướng thần chủ trầm giọng nói. Thần chủ, ta không rõ. Hả? Lúc này thần chủ mỉm cười dịu dàng hỏi, không rõ cái gì nào? Sắc mặt của đế thích trở nên âm trầm, trong nội tâm có vô số ý niệm xẹt qua. Sau khi trầm mặc cả nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên dùng âm thanh lạnh lùng nói. Đế thích mang theo thành ý mà đến, lại chỉ rõ thiệt hơn. Chẳng lẽ thần chủ không biết nên kết minh cùng ai sao? Đương nhiên đã biết. Thần chủ nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt có vài phần thưởng thức, nhìn về phía đế thích than nhẹ. Ngươi là người rất thông minh, thành ý rất đủ, kế hoạch nói ra cũng rất tuyệt. Lễ vật đưa tới, ta cũng không khách khí mà nhận rồi. Nhưng, nói đến chỗ này thần chủ nở nụ cười như con tiểu hồ ly. Đối tượng ta kết minh là hắn. Người rất tốt, đồ vật người đưa ta rất thích, đồ ta cũng thu rồi, nhưng ta chính là không kết minh với ngươi. Cả người đế thích đều bị lời nói này của thần chủ làm cho bối rối, nửa ngày không nói nên lời, trong lòng thực sự có một loại cảm giác kinh ngạc khó nói, giống như bị ai đó gõ cho một gậy. Biểu lộ bình tĩnh từ trước đến nay cũng ở lúc này biến thành vô cùng quỷ dị, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu thật sâu. Hắn có chút không rõ tại sao cuối cùng sự tình lại biến thành cái dạng này, thần chủ là bị điên rồi phải không? Hắn dâng lên các loại đại lễ, lại vì nàng phân tích lợi hại còn nói rất rõ ràng, kết minh cùng hắn là đôi bên cùng có lợi. Tại sao nàng vẫn cứ không chịu kết minh với hắn, hết lần này tới lần khác lại muốn tìm tên phế vật đế lưu kia? Hay là hắn bị điên? Nếu không tại sao mọi người nhìn bộ dáng của hắn đều giống như đang nhìn kẻ ngu vậy? Đế tử, tiên tướng phía sau hắn không rõ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn bối rối. Nhưng từ sát khí trên mặt những người chung quanh thì đã nhận ra cục diện không ổn. Từng người đều hãi hùng khiếp vía, thấp giọng hô lên, che chở đế thích thật chặt. Mà lúc này thần chủ cũng cười khanh khách giống như xem kịch vui. Ngón tay nhẹ phất một cái, trước mặt liền xuất hiện long châu tử sáng trắng như tuyết. Nó là một loại thánh dược trong tiên giới cực kỳ hiếm thấy, vị đạo cũng rất tốt, nó giống như hạt hướng dương của thế giới phàm tục. Sau đó nàng liền nhặt một viên long châu tử bỏ vào miệng, bộ dáng là xem kịch vui. Không nghĩ tới Phương Hành vậy mà cũng nghênh ngang ngồi trên ghế bành, trong tay mang theo một vò rượu, vừa nhìn bộ dáng vừa sợ vừa giận của đế thích, lại vừa gật gù đắc ý, giống như đang chờ xem kịch vui. Thần chủ đợi cả nửa ngày nhịn không được, ném Long Châu Tử vào đầu của Phương Hành. Còn chưa động thủ, Phương Hành hơi kinh ngạc quay đầu về phía thần chủ. Không phải là người động thủ nên là ngươi sao? Thần chủ nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Đây là đại địch của ngươi, tranh đế tử cùng với ngươi, ngươi không ra thêm chút sức sao? Mặt mũi Phương Hành tràn đầy vẻ vô số tội nhìn qua thần chủ. Nhưng ngươi cũng dự định bắt hắn để lấy tiếng, còn muốn lấy huyết mạch quán để hiến tế đại trận mà. Hai người này nói chuyện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bày ra bộ dạng là người nên xuất thủ là đối phương. Đế tử, đi mau. Cùng lúc này thủ hạ của đế thích quát lên một tiếng thi nhau tế ra pháp bảo đánh về phía Phương Hành và thần chủ. Mặc dù bọn họ không hiểu ra sao, không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lời nói của Phương Hành và thần chủ đều đã nghe ra, cái này căn bản không phải đàm phán con mẹ gì cả, đây là một trận phục sát. Thần chủ và đế lưu đã sớm quyết định sinh tử của đế thích, đoán chừng trận đàm phán vừa rồi cũng chỉ là trò khôi hài. Giờ khắc này không cần phải nói nhảm, chỉ có chạy trốn mới là thật thôi. Oanh một tiếng, mấy cái pháp bảo của Thái Ất Thượng Tiên đánh về phía Phương Hành và thần chủ, thần uy đáng sợ. Nhưng hai người trong cuộc đều không có pháp bảo gì, à không có phản ứng gì. Pháp bảo đánh về phía thần chủ căn bản không tới được trước mặt nàng đã bị một đạo tiên quang mông lung cản lại. Sau đó lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất, tiên quang ảm đạm, chất liệu bị hủ thực, vậy mà trực tiếp mục nát làm cho người ta khó có thể lý giải. Còn pháp bảo đánh về phía Phương Hành lại bị đám người Lộc Tồn sau lưng Phương Hành tranh nhau quát lên ngăn lại, không làm bị thương hắn mảy may. Cùng nhau động thủ giết ra ngoài. Sau khi tế ra pháp bảo, đám Thái Ất Thượng Tiên phía sau đế tích cũng quát lớn, tức giận vọt lên. Trong miệng nói giết ra ngoài, nhưng bọn hắn không có bất kỳ hành động nào xông ra ngoài, mà giận dữ, hướng về phía đám người Phương Hành lao tới. Trong đáy mắt đã có ý quyết tuyệt, dường như lúc này mỗi người đều hiểu tác dụng của mình. Đó chính là không tiếc hết thảy tạo cơ hội cho đế thích bỏ chạy. Bảo hộ đạo chủ. Tại thời điểm bọn hắn xông lên, Lộc Tồn cũng quát lên chói tai, cùng với chúng tướng của tiệt đạo xông tới. Trong nháy mắt tiên uy tràn ngập cả đại điện, thần thông kinh người tập quyển thành một mảng. Đế lưu, ngươi quả nhiên là có bản lĩnh. Đúng vào lúc này đế thích vẻ mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt Phương Hành. Không thể so với bản lĩnh thật của ngươi, phản đồ đại xích thiên. Phương Hành không chút khách khí mắng ngược lại, tay đẻ khi thiên bá màn đao. Ngươi tuyển chọn thần chủ hay là ta? Ngươi thực sự coi là mình đã ăn chắc ta sao? Đế thích âm trầm như nước, ánh mắt hung hăng từ trên người Phương Hành chuyển sang hướng thần chủ, âm thanh âm lãnh đến cực điểm. Ta không biết các ngươi đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng các ngươi cho rằng thần tiêu cung có thể vây khốn được ta sao? Ồ, Phương Hành quay đầu nhìn về phía thần chủ. Lời này của hắn rõ ràng là xem thường ngươi. Lời nói còn chưa ra, đột nhiên đế thích kéo cánh tay của Thanh La tiên tử, phi thân thối lùi mấy chục trượng. Cùng lúc đó trong tay hắn bay ra mấy đạo tiên phủ, tiên lực lưu động, sau đó ầm một tiếng, trong nháy mắt tiên quang tàn phá bừa bãi gần như tràn ngập cả tòa đại điện. Bất kể là Phương Hành hay thần chủ đều bị tiên uy của tiên phủ này bao phủ. Không tốt, trong này có đế phủ. Trong khoảnh khắc này nụ cười trên mặt Phương Hành thu lại, nhanh chóng phi thân thối lui, mở miệng hét lớn. Lão mẹ nuôi, mau ra tay. Từ bên trong mảnh phù triện kia hắn cảm nhận được một đạo khí tức dị thường đáng sợ. Rõ ràng là đế thích đã ẩn giấu một cái tiên phủ mạnh đến cực hạn trong đống phù triện. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cái đó tất nhiên là tiên phủ do tiên đế ban cho. Bên trong có phong ấn một đạo lực lượng của tiên đế. Mà tiên phủ bậc này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói. Ban đầu ở phù đồ thiên, Thanh La đã lợi dụng phủ này để rời đi. Thuộc hạ Quan Phi Hưng của Thanh Tả Tiên Vương đã từng bị hắn bắt, hảo hảo thẩm vấn, cũng nghe nói qua về sự tình tiên phủ kia. Chỉ có điều hiện nay là lần đầu tiên tận mắt trông thấy. Ngẫm lại chuyện này thì cũng thấy bình thường. Thanh La cũng có một đạo tiên phủ dạng đó thì đế thích chẳng có lý do gì không có. Tiên phủ do tiên đế đích thần hạ bút sau. Trong khoảnh khắc tiên uy đầy trời, bất luận là ai cũng phải thối lui. Thế nhưng âm thanh bình tĩnh của thần chủ lại vang lên. Cùng lúc đó đạo thân ảnh trên vương tọa nhào tới, một loại khí tức hung hoành, tàn phá bát vương. Ta đã sớm chờ người lấy nó ra. Siêu một tiếng, tiên quang tràn ngập, trong thần điện không thấy rõ bóng người nhưng có một cánh tay tinh tế như ngọc ló ra. Cánh tay này giống như trực tiếp xuyên qua tất cả tiên quang và hỗn loạn, xuyên qua hư không thò ra thẳng tắp, mà vị trí nó thò tới đương nhiên là chỗ mà đế thích tế ra tiên phủ. Đó là một đạo tiên phủ giấu ở giữa, phóng tích ra tiên uy hủy diệt tất cả. Đây gọi là đế phủ. Thần chủ dùng một tay bắt lấy đế phủ nắm vào trong tay, dường như nàng đã sớm dự liệu đến sự tồn tại của đạo phủ trận này, cho nên một mực chờ đế thích tế ra. Lúc nàng nắm chắc đạo đế phủ kia giống như cầm vào mặt trời vậy, tử diễm phát tán hủy diệt tất cả tiên uy xung kích giống như một mảnh nộ hải. Mà trong lòng bàn tay của thần chủ cũng nở rộ lực lượng thao thiên, từ bát hoang lục hợp đưa tới, siêu việt cả tinh vực và không gian, đồng thời hướng đạo đế phủ kia chấn áp, va chạm với lực lượng của đế phủ. Mau lui! Thời khắc này ánh mắt Phương Hành trở nên nghiêm nghị, mở miệng hét lớn, tay áo đồng thời phồng lên, tận khả năng kéo tất cả tiên tướng dưới trướng về phía sau, có thể nói là dùng hết một thân lực lượng để cho bọn hắn rời khỏi vị trí bàn tay của thần chủ. Hắn hiểu được sự kinh khủng của chỗ đó. Bên trong cái đế phủ kia có phong ấn một đạo tiên lực của tiên vương, mà thứ thần chủ dùng để nắm chữ đế phủ cũng là tiên lực dùng để chấn áp cái đế phủ kia. Ở trình độ nào đó mà nói thì thần chủ đang thông qua loại phương thức này đọ sức cùng xích đế. Bất luận ai thắng ai thua thì cách đấu này đều rất đáng sợ, cho nên cách càng xa càng tốt. Mà sự thực như hắn sở liệu, hai loại sức mạnh đều dị thường kinh khủng. Phía dưới trùng kích khiến cho tiên uy to lớn không cách nào phóng thích ra, chỉ ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nhưng dù là như vậy, dư quang chôn vùi vẫn tràn ra khắp nơi. Nhóm tiên tướng phù hạ của Thương Hành thì còn tốt, được Phương Hành kịp thời kéo lui. Nhưng thủ hạ của Xích Đế không muốn sống gặp vọt lên thì đều gặp nạn. Soạt một tiếng, gần như trong chớp mắt mấy vị tiên tướng kia liền bị dư quang này bao phủ vào trong, tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Bọn hắn đường đường là chân tiên vậy mà bị dư quang quét thành cho tàn. Trước khi chết hét thảm một tiếng thì đã là người có tu vi rất cao. Phương Hành dựa vào công phu tụ lý cản khôn của mình cưỡng ép đám người lộc tồn trở về, cùng bọn hắn ngã lộn nhào về phía sau. Đến khẳng khi lưng đụng phải vách tường của thần điện mới ngừng lại được. Khí tức từng người nhộn nhạo khó chịu đến cực điểm. Miên cưỡng mở mắt hướng ra thần điện mà nhìn, nhưng chỉ thấy dư quang có một đoàn phong hỏa lôi điện tàn phá bừa bãi trong thần điện, giống như chiều cường đánh ra. Hù! Thời gian trôi qua đủ uống cạn chung trà nó mới dần tán đi. Ở trong trung tâm chính điện chỉ còn lại một mình thần chủ lặng lặng đứng đó. Trong lòng bàn tay nắm một đạo tiên phủ, thình lình đã hóa thành giấy khô, rồi từ từ hóa thành tro tàn. Mà bàn tay tinh tế như ngọc của nàng nứt ra một lỗ hổng nho nhỏ, có một giọt máu tươi óng ánh rơi xuống. Ngang sức ngang tài sau, Phương Hành nhíu mày, nhìn thần chủ đã chấn áp đạo đế phủ kia nhưng cũng bị thương nhẹ. Từ kết quả này thì rất khó phán định người nào thắng người nào thua, chỉ có điều thân hình đế thích và thanh la tiên tử thì đã không còn trong thần điện. À, tu vi xích đế thực sự để ta có chút ngoài ý muốn, xem ra sau khi phong đế hắn lại tinh tiến không ít. Thần chủ vỗ tay xóa đi cho tàn, làn nhạt quay đầu hướng về Phương Hành, giống như cười mà không cười nói. Đòn sát thủ lớn nhất của hắn đã bị ta bước ra, cũng đã giúp người chấn áp. Có thần tiêu cung áp chế, một tòa truyền tống đại trận cất giấu trong thân thể hắn cũng không phát huy ra được uy lực. Nhiều nhất chỉ đưa hắn trốn ra được chỗ 8.000 quân. Có phải là chuyện còn lại nên đến lượt người ra tay hay không? Cái đó là đương nhiên. Phương Hành nhảy dựng lên, huy vũ khi thiên bá man đao hai lần, ánh mắt hung ác, bộ dáng căm phẫn, oán hận nói. Một đạo phá phủ của Xích Đế lại dám làm người thụ thương. Lão mẹ nuôi cứ yên tâm, ta đi làm thịt còn hắn để xả giận cho ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.